Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 578, Thượng Cổ Thần Viên Đại Lực Đan. Huyết khí ngập trời, cường thế bá đạo, đám khỉ vượn giữa thiên địa chạy băng băng. Có khi đạp nát một tòa cổ xưa sơn phong, từ đó lấy ra to lớn hòn đá. Có xé nát thâm thúy đại dương mênh mông, lấy ra biển sâu chìm kim. Có cắt đứt từng đầu sông lớn, từ đó lấy được mỹ ngọc ngọc trai. Còn có đánh giết vô số thượng cổ đại yêu, lấy ra tinh hạch xương cốt. Đục xuyên cự đại tinh thần, rút ra tinh hạch. Thu thập sao trời tinh xa đủ loại vật liệu, phóng tới lò luyện bên trong tiếp nhận nấu luyện. Hồng lô bên trong lưu chuyển âm dương nhị khí, ngũ tinh quang mang, 8 vạn phù văn, 10 vạn linh văn, ánh lửa mang theo vặn vẹo tỏa ra ánh sáng lung linh, vọt thẳng đến trên bầu trời đi. Thành tựu đường như là định hải thần châm hỏa lô, đứng ở phía ngoài 5 tôn cao lớn lạ thường hầu tử. Mỗi một vị đều như là thái sơn ngũ nhạc, trong đó một tôn cầm trong tay một cây kìm sát, kẹp lấy khí cụ thô phôi, mặt khác 4 tôn rít lên một tiếng. Thân thể có chút cung lên, hai chân cơ bắp bỗng nhiên ở giữa nắm chặt, đôi cánh tay cơ bắp bí lên như là cao thấp chập trùng ù ù sơn lĩnh. Cơ bắp từng cục như là đại long nối tiếp nhau, xương cốt kiên cố tỉ mỉ giống như bạch ngọc sơn lĩnh. 4 cái to lớn chùy ầm vang từ trên trời giáng xuống, nện ở cái kia châm sắt cùng thô phôi phía trên. Đinh đường một tiếng vang giòn, chấn vỡ bách vạn đại sơn, chấn vỡ dài vạn dặm thiên. Hiện trường 6 người thân thể đột nhiên văng ra ngoài, phốc phốc phun máu. Cái kia chùy dơ lên cùng rơi xuống, ở giữa có thần kỳ huyền ảo đường vòng cung, mang theo một loại ảo diệu vô tận vận luật cùng tiết tấu. Từ trên trời giáng xuống, lưu tinh thiên rơi, bắn tung tóe đèn hoa rực rỡ, đột nhiên nâng lên, huyết khí từ nam chí bắc thương khung, toàn bộ một mảnh thế giới đều bị nhiệt hỏa chiêu thiên huyết khí bao phủ, rèn sắt thanh âm giống như thần minh khai lò tu bổ trời xanh. Theo mỗi một lần đập nền, cái kia thô phôi thỏi sắt đều sẽ bắn tung tóe ra vạn đảo vạn dặm hỏa hoa thần long rèn tại tiếp tục nung đỏ, nấu luyện, tôi vào nước lạnh, rèn, khắc họa, phù văn, đủ loại trình tự làm việc đều là thô, bên trong có mảnh mang theo một loại yêu tộc đặc hữu sơ cuồng cùng dã tính. Theo chế tạo tiếp tục, một loại dã man hung quang liền đã đập vào mặt 10 lần. Nhất thiên hạ, 1 vạn lần, 10 vạn 8 ngàn dưới, 100 vạn hạ trọn vẹn đánh 100 vạn dưới. Một nhóm 6 người kém chút hóa thành một chỗ thịt nát. Từng cái nhục thân rách dưới tương đương không chịu nổi. Đơn giản không thể lấy thê thảm để hình dung. Quả thực là cực kỳ bi thảm, mỗi một cái đều là chút bộ xương rũ cụp lấy một chút thịt nát. Thậm chí ngay cả xương cốt đều răng đầy miên miên mật mật mạc nhện đồng dạng vết rạn. Như là bị đại chùy đập chúng, lại miễn cưỡng may mắn không có vỡ nứt đồ sứ, bất quá có nỗ lực liền có hồi báo. Những cái kia viên hầu rèn đạo uẩn lưu truyền tới, không ngừng oanh kích 6 người thân thể, vì bọn họ gột rửa đi hết thảy bụi trần cùng tạp chất. Tại rèn thần khí đồng thời cũng đem bọn hắn cho rèn một lần, 6 người nhục thân đạt được kinh người chỗ tốt. Có thể nói là kinh lịch một lần thuế biến, hoàn thành thoát thai hoán cốt, từng cái toàn thân xương cốt lưu chuyển nhiều loại quang mang. Thần hy dâng lên, hào quang liễm diễm, nê hồng tường quang bành trướng mãnh liệt, từng cái xương cốt một lần nữa kết nối. Vết dạn biến mất, không thấy gì nữa, không có kẽ hở. Toàn thân nội tạng, huyết nhục, kinh mạch, mạch máu, da thịt, màng dính nhanh chóng sinh trưởng, đại huyết mạch chi lực bắn ra, 6 người cơ hồ đều trong thời gian ngắn nhất khôi phục đỉnh phong. Tinh khí thần mênh mông, huyết khí dâng lên như là núi lửa vực sâu, tinh khí tinh mang diễn hóa treo treo tinh hà, bọn hắn đều trở nên càng cường đại, rốt cục đi ra trọng lực khu. Sơn lĩnh cuối cùng, cái kia to lớn thần tượng đứng sừng sững ở trước mặt của bọn hắn. Thô kệch, hùng hồn, bá đạo, ngang ngược, kiệt ngạo, đó là một tôn cách xa vạn dặm cao thần viên tượng nặn hắn toàn thân từ cổ phác vật liệu đá điêu khắc thành, lại mang theo ngọc chất rạng rỡ quang mang, nhảy vọt phù văn, đào bút dìu đục vận chuyển ở giữa cầu thả. Rất có một loại lịch sử nguyên thủy dòng lũ cuồn cuộn mà đến màu xanh thần viên pho tượng tay trái. Chống một cây chống trời cây gậy, gánh vác một thanh vỡ ra thương hải sóng to thần kiếm. Uy phong lẫm liệt, làm càn kiệt ngạo, tay phải mở ra ở trước ngực, nâng 10 cái nhỏ đến nhìn không rõ hộp. Núi non trùng điệp ở giữa còn có hơn 100 người tại chật vật đi tới. Từng cái sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải, lại mang theo cực hạn nóng rực điên cuồng. Mỗi đi một bước liền có huyết nhục bắn tung tóe, liền có xương cốt đứt gãy, xương cốt mảnh vỡ mang theo nội tạng mảnh vỡ, hòa với lấy sền sệt huyết dịch không ngừng từ miệng bên trong ừng ực phun ra ngoài. Có người chết đi nổ nát vụn tại chỗ, thiêu đốt lên huyết lửa. Có thể sống lấy người kìm nén một cỗ kình, ra sức dãy giụa tiến lên, có mùi thuốc, thiên kình cung thiếu chủ cái mũi rất linh. Hít sâu một hơi tại tinh tế thể vị, trong cái hộp kia là phủ bụi đan dược, mặc dù phong cấm rất tốt, nhưng vẫn là có mùi thuốc phun ra đến, ít nhất là cực phẩm thiên dược, tiểu hoàng long hưu một. Tiếng liền xông tới. Toàn thân kích động run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng, khóe miệng chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Chỉ gặp hắn vừa bay chính là ngàn dặm, trực tiếp rơi vào một chân trên lưng. A nha, 8000 vạn lần áp lực, tiểu hoàng long hai chân vừa rơi xuống đất liền truyền đến rõ ràng. Xương cốt răng rắc thanh âm, cả người mặt đều tái rồi. Ở nơi đó kêu rên, gọi là một cái trầm bổng chập trùng. Bách chuyển thiên hồi, miệng đều lệch ra đến trên ót mặt đi. Ta đã biết này thần tượng phía trên khắc họa lấy đại địa uyên bác nặng nề thế, mà lại là dùng thanh huyền thiên ép thạch điêu mài mà thành, có kinh người áp lực cùng trọng lực. Mà lại càng đi lên phía trên áp lực càng lớn, Vương Đông trên mặt hưng phấn màu sắc. Trong lúc nói chuyện cũng vọt tới cái chân còn lại trên lưng. Vừa mới rơi xuống đất xa so với phía trước còn muốn đáng sợ áp lực trong nháy mắt liền giáng lâm. Tại Vương Đông thân thể bên trên cái loại cảm giác này như là đã rơi vào nặng nề nhựa cao su bên. Trong, toàn thân cơ bắp, kinh mạch, tạng phủ đều tại nổi lên mặt nước đồng dạng gợn sóng. Hắn cổ họng ngon ngọt, kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài, bất quá rất nhanh cũng ổn định. Khương Trần cùng Kim Sĩ Đại Bằng theo sát Vương Đông về sau chạy đến. Đồng thời rơi vào lấy mờ u bàn chân phía trên, đỉnh lấy nặng nề áp lực. Hai tôn siêu cấp cường giả trên thân đều cơ hồ bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng đến ba người khác bên. Phải trên chân, nhìn chằm chằm Khương Trần ba người, khóe miệng mang theo lạnh thấu xương tiếu dung, đang tiến hành khiêu khích cùng tranh phong. Thiên kình cung thiếu chủ còn hướng về phía Khương Trần cùng Đại Bằng tiểu kim hung hăng lau lau cổ. Ở chỗ này đùa nghịch uy phong hù dọa người có gì tài ba? Có thể vọt tới phía trên cướp được thần đan mới thật sự là có thể vì tiểu kim. Lão Vương, đi, chân trái phía trên Khương Trần lạnh lùng nói. Đột nhiên mang theo bá liệt kim quang leo trèo mà lên. Bên chân trái phía trên chạy. Kim Sĩ Đại Bằng liền theo bên người, như là bổ sóng chạm biển, hai đạo màu vàng trường hồng Vương Đông không chút nào lạc hậu. Liền đi theo một bên, đồng dạng hóa thành tử sắc quang mang, tốc độ bọn họ cực nhanh. Bên người thác nước một nhóm giáng lâm đè ép chi lực bị bỗng nhiên bổ ra. Phát ra ù ù thanh âm, nhấc lên mắt Trần có thể thấy hư không gợn sóng đầu gối vị trí. 9000 vạn lần áp lực, 6 người trên thân mồ hôi đầm đìa, từng cái sắc mặt tái nhợt bên trong mang theo không bình thường ửng hồng. Mỗi người khóe miệng đều mang nhẹ nhẹ hồng tuyến, ha ha. Nhìn các ngươi không đại sự đi, Thiên Kình cung thiếu chủ huyết hồng mắt to mang theo gợn sóng ngập. Trời, tiến hành ngôn ngữ đả kích, đừng xem xét, ngươi cái này thần hỏa tứ trọng rác rưởi, lại đi 100 dặm ngươi liền sẽ chết tươi, Vương Đông không thèm quan tâm. Mang theo cười xấu xa tiến hành đánh trả, ta được hay không ngươi là không biết. Không bằng đem ngươi Thiên Kình cung tuổi trẻ mỹ mạo vừa bấm xuất thủy tiểu nương từ tuyển đến 1.000, ta trên giường chứng minh cho các nàng nhìn, trong lúc nói chuyện bọn hắn liền toàn thân mang theo. Hỏa tinh hải lưu vọt tới đùi vị trí, vô số hỏa tuyến chập chờn như viêm long, tiếng nổ đùng đoàng kéo dài một tuyến như là kinh lôi cuồn cuộn khuếch tán thập lục phương đùi vị. Chí, 100 triệu lần áp lực. Nghiền nát kim thạch, vỡ nát quỳnh lâu ngọc vũ, tam thiên cung khuyết, tranh tranh, kim xí đại bằng song chảo rơi vào nham thạch pho tượng phía. Trên, áp cường đại kia để nàng sắc bén chảo chỉ cùng nham thạch va chạm bắn ra từng chuỗi hỏa tinh tử. Đi, liền ngay cả này lấy nhục thân lấy xưng thần thoại đại yêu cũng không khỏi đến một cái lảo đảo. Phần eo. 100 triệu tam thiên lần áp lực, tất cả mọi người tương đương khó khăn, không còn có phía trước cái chủng loại kia tiêu sái tùy ý. Hững hờ thanh thản, cũng không có bản lãnh đi châm chọc lẫn nhau nói móc. Liền thành thành thật thật đi lên phía trước, lúc này cả đám từ sơn nhạc khu vực ra, cũng nghĩ lên trên bò, nhưng mờ u bàn chân tử trên áp lực liền để bọn hắn xương cốt đứt gãy. Nội tạng vỡ vụn, từng cái thất bại trầm xa, thật vất vả mới lui ra đến, từng cái lòng còn sợ hãi, hoảng sợ nhìn xem cách xa vạn dặm pho tượng khổng lồ. Cùng tại pho tượng trên leo lên 6 vị thanh niên thiên kiêu, Đông Châu Vương Thể. Nhìn cũng bất quá như thế, Khương Trần ngươi xem một chút tự mình, tại thổ huyết đâu, Thiên Kình cung thiếu chủ hung mãnh hiếu chiến. Miễn cưỡng mở miệng, mang trên mặt dữ tợn, Khương Trần một bước phun một cái huyết, ôn nhuận như ngọc trên khuôn mặt mang theo quỷ dị mỉm cười. Đại Kình Ngư, thân thể của ngươi tại nát a ta nghe được, ngươi xương cốt vỡ vụn thanh âm, thật là dễ nghe, để bản điện thèm ăn nhỏ dãi a, thái tử điện hạ quả nhiên tốt kiến thức. Bất quá thịt rồng cũng là thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn. Ngươi nhìn cái kia tiểu hoàng long phải chết, chúng ta chờ một lúc tẩy lột sạch sẽ, trên kệ lửa, nướng thịt rồng, hầm cá voi, Vương Đông thất khiếu chảy máu tương đương dữ tợn. Hình như lệ quỷ, cơ hồ 4 cái móng vuốt tại pho tượng trên bò, vẫn còn khoa tay múa chân, máu tươi thuận pho tượng hướng xuống trôi, tử khí mờ mịt, sương mù bốc lên đã tới gần lồng ngực. Tiếp qua 3.000 dặm chính là bàn tay kia chỗ, áp lực 100 triệu 5.000 lần, tiểu hoàng long đã hóa thành bản thể cuộn tại điêu khắc trên đá trèo lên trên. Thân thể không ngừng nổ tung huyết nhục pháo hoa, lân phiến vẩy ra, khụ khụ, còn có 2.000 dặm. Giao linh cung thiếu chủ cái kia hoa dung nguyệt mạo khuôn mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Một đôi mắt ảm đạm. Cái kia tuyết trắng thẳng tắp mê người đùi ngọc một tiếng răng rắc bẻ gãy. Trực tiếp đổ dạp tại pho tượng bên trên. Bất quá bên người nàng khuấy động dòng nước. Hóa thành bản thể. Chính là thân người đuôi cá tuyệt diệu tồn tại. Tóc dài tới eo. Thần vật cao ngất hương thơm. Mang theo lấy dòng nước xiết lao nhanh. Miễn cưỡng leo về phía trước. Ngắn ngủi mấy hơi thở. Từ tinh tế tỉ mỉ lỗ chân lông cùng lân phiến phía dưới liền thẩm thấu ra tầng một thật dày huyết. Tương, hương thơm cùng mùi máu tươi một mực tràn ngập. 1.000 dặm, kim xí đại bằng 2 cánh rũ cụp lấy. Cánh chim màu vàng ống quấn quanh kim sắc dòng lũ. Đầu ngẩng cao như là một đầu không chịu thua gà chọi. Móng vuốt đều đoạn mất lại lần nữa sinh trưởng. Đại bằng nhất tộc huyết mạch thần thông đang không ngừng oanh minh bộc phát. Khương Trần triển khai Đông Châu Vương thể bản sự, quấn quanh vô lượng lượng sơn hà, cầm trong tay tám mặt hoàng kim xã tắc kiếm, một bước một chạm, một bước một giết, còn có trăm dặm tất cả mọi người đã là đang liều mạng. Loại này cảm giác áp bách thật sự là quá mạnh. Vương Đông mỗi cái huyệt khiếu bên trong đều tại bắn tung tóe vạn dặm dòng lũ, bị chèn ép giận sôi lên. Thanh đế cùng xích đế tính cả song trọng thiên vũ đều nhanh đổ sụp, đó cũng không phải nói vương Đông thập thiên kinh cùng thể chất không đủ mạnh, mà là hắn thực lực quá yếu. Nếu như cũng tại như ý lục trọng thiên, hắn chỉ sợ dễ dàng liền đăng đỉnh. Còn có 100 dặm rốt cục kéo lấy rách dưới thân thể, 6 người như là 6 cái dinh dính cháo miệng máu túi. Bước lên bàn tay kia, nhắc tới cũng kỳ, phô thiên cái địa áp lực đột nhiên tiêu thất vô tung. Đây là thượng cổ thần viên đại lực đan. Vương Đông mở ra một cái hộp gấm, thấy được bên trong lớn nhỏ cỡ nắm tay phát ra đoan chính quang mang đan dược, hưng phấn nói: đây là trung cổ viên tộc đoàn luyện cực phẩm thiên đan, đối nhục thân tu hành có lợi ích cực kỳ lớn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.